Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến tập thứ 6 của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Trần Đan Linh. Và để ủng hộ cho tác giả, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng vào tập 6 của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma, diễn đọc Âm Phong. Lão Piêng, Thin và Tiên vừa đáp xuống sân bay. Họ được người của Tiên đón về. Trên đường đi, Lão Piêng nói với hai người bọn họ: Từ giờ hai người không cần theo tôi nữa. Hãy xem như chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Cả hai bọn họ đều ngạc nhiên, chẳng ai hiểu Lão Piêng trong đầu đang suy nghĩ gì. Xưa nay lão ta rất ít nói, nhưng một khi nói ra thì lời nói chắc như đinh đóng cột. Thìn có cảm giác lần này sư phụ mình chắc chắn là phải có chuyện gì đó quan trọng lắm, mà còn nguy hiểm nữa, nên mới không cho mình đi theo. Thìn xoay lại nhìn Lão Piêng, đôi mắt ông ta nhắm nghiền. Thìn biết đây là cách ông ta đang suy nghĩ. Cho dù là vậy, anh ta vẫn liêng tiếng hỏi: Con sẽ theo sư phụ, dù có chuyện gì con cũng chấp nhận. Chị Tiên cứ về nhà trước đi, hẹn vài hôm nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên Đắk Lắk. Đôi mắt của Lão Piêng đang nhắm bỗng bất ngờ mở ra. Ông ta ngồi thẳng người lên thở dài, rồi lại trầm giọng nói với Thìn: Không được, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Con hãy đi theo cô ấy về trên đó, giúp ta đánh vào tâm lý ông Hào, làm cách nào cũng được ngăn cản ông ta không được quật mộ em mình lên. Đợi khi nào ta trục được huyết ngài về, lúc đó con rút cũng chưa muộn. Nhưng mà con... Thìn chưa nói hết câu đã bị Lão Piêng ngăn lại. Ông ta sẽ về An Giang một mình, cốt là để xem những chậu ngài mà ông ta đang luyện. Nhưng ông ta biết đối thủ của mình sẽ tự tìm đến, và chắc chắn đây là một trận chiến sinh tử, một mất một còn. Lão Piêng tạt vào bến xe miền Tây thuộc quận Bình Tân, hay người dân nơi đây gọi là Sa Cảng miền Tây. Ông ta ngồi đợi ở bến một lúc mới lững thững vào mua vé. Thìn và Tiên cả hai lên Đắk Lắk ngay lúc ấy. Họ không biết rằng mình đã bị lộ, sẽ phải đối mặt với những tội ác mà chính mình gây ra. Ông Hào trước khi về đưa cho ông Chính một ít tiền và nói với ông Chính nhờ ông ấy chăm sóc hai mẹ con Hà cho thật tốt. Ông hứa sẽ không truy cứu việc làm sai trái của ông ấy, dặn ông ấy xem như chưa có việc gì xảy ra, cứ già nay mà sống. Mọi việc ông ấy sẽ tự giải quyết. Thấy ông Hào thở dài, thầy Chu ngồi bên cạnh hỏi: Ông định tính đánh úp trận này hay sao? Ông Hào thấy hình như mình suy nghĩ gì trong đầu. Thầy ấy cũng biết hết. Hơn nữa, cuộc chiến này không hẳn là trả thù, mà nó còn gỡ mọi vướng mắc giữa mình và ông Kiên. Thêm nữa, ông Hào muốn Lão Piêng phải trả giá cho những việc mà ông ta đã gây ra. Có như vậy, trên đời này không ai mất mạng dưới bùa ngài của ông ta nữa. Ông Hào chậm rãi trả lời: Tôi cần thầy giúp trong chuyện này. Tiếc là tôi ngộ ra tất cả mọi chuyện cũng đã quá muộn. Đứa con trai mà tôi yêu thương nhất đã phải chết rồi. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt, sẽ không ai phải chết nữa. Thầy Chu gật đầu: Gặp nhau là cái duyên, tôi sẽ giúp ông một tay. Còn cô ấy, sao ông không đón họ về? Đây mới là điều ông Hào bận tâm lúc này. Giữa muôn trùng nguy hiểm, ông suy nghĩ mãi mới dám đưa ra kết luận. Giọng của ông Hào trầm xuống giải thích lý do vì sao mình lại làm như vậy. họ Hoàng đang bị người ta ếm ngải, đồng nghĩa với mạng sống từng thành viên trong dòng tộc có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Bởi vậy, nếu hai mẹ con bé đang ở một nơi an toàn thì tôi sẽ không đón nó về. Khi nào mọi chuyện sáng tỏ, hết nguy hiểm rồi, lúc đó vợ chồng tôi đích thân đến đón họ. Thầy Chu gật gù. Ông nghĩ vậy cũng rất đúng, tôi bằng lòng những gì ông làm. Ông Hào suy nghĩ vậy là đúng, bởi cha con của ông Kiên luôn muốn họ Hoàng tiệt tự. Nếu biết Hà và đứa bé vẫn đang còn sống, họ sẽ bất chấp mà ra tay truy sát. Ông biết nếu báo công an thì sẽ nhanh xong mọi việc. Nhưng công an cũng chỉ là người trần mắt thịt, cần những bằng chứng thực tế mới có thể kết tội một ai đó. Họ sẽ không tin vào tâm linh bùa ngải, nhất là những thứ mê tín dị đoan hay những thứ khoa học chưa thể nào chứng minh được. Họ lại càng không phủ nhận. Công an có thể bảo vệ những nguy hiểm con người gây ra, nhưng lại không thể ngăn chặn được những thứ tà khí siêu nhiên. Chính vì thế, ông Hào để mẹ con Hà cho ông Chính chăm sóc là tốt nhất. Chứ trong lòng ông cũng muốn gặp họ lắm. Ông tự trấn an mình. Sẽ ổn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xe chở mọi người vừa đến trước cửa nhà, bà Dần giúp việc từ trong nhà hớt hải chạy vội ra. Mặt bà tái mét, cắt không còn giọt máu, miệng ấp úng, tay chân run lẩy bẩy. Chỉ ra phía căn nhà chòi bằng gỗ ngoài vườn mà nói: Ông chủ ơi, ông về rồi sao? Ngoài kia, ngoài kia. Ông Hào nhìn theo hướng tay của bà Dần chỉ. Chưa hiểu ngoài đó có việc gì mà mặt mũi bà ấy tím tái như thế, nhìn thấy thứ gì đó kinh dị lắm. Đôi lông mày của ông nhíu lại, nhìn bà ấy bằng ánh mắt ngờ vực. Ngoài ấy có việc gì sao? Mà bà làm sao thế? Hay là sáng không ăn cơm nên mặt mũi nó mới khó coi như vậy? Nhà tôi xưa nay không cấm đoán người nhà ăn uống gì, cứ thoải mái đi, ăn no thì mới lo làm việc được chứ. Bà Dần lắc đầu ngoài ngoại, đưa hai tay lên rồi xua xua đáp: Không phải thế, tôi ăn no lắm rồi. Ý tôi nói là cái hổ ca. Cà Bang đứng cạnh, anh nhớ ra ngay những điều bất thường mà mình và Phong đã nhìn thấy tối qua dưới hồ cá. Anh nhanh tay và ghé sát tai sư phụ thì thầm: Thầy ơi, con nghi tôi qua, nhưng thưa con nhìn thầy, không phải là ao giác đâu. Hay chúng ta cùng ra đây xem. Thầy Chu ừm một tiếng, cả bốn người cùng đi ra ngoài đó xem thực hư như thế nào. Ra đến nơi, trước mắt họ không có gì bất ổn. Cảnh sắc nơi đây rất đẹp. Ông Hào là một người yêu thiên nhiên nên đã bỏ ra cả mấy trăm triệu thuê người về đào ao thả cá. Ông lắp đặt hệ thống lọc bên dưới nên hồ cá hoàn toàn lúc nào cũng có nước trong soi sáng thấy bóng. Cá ông cũng lựa rất kỹ, đầy đủ màu sắc, con nào con nấy có trọng lượng cả vài ba ký chứ chẳng bé nhỏ gì. Xung quanh ông trồng hoa, trồng cây, nhìn thẳng chẳng khác gì là một xứ sở thần tiên. Căn chòi bên cạnh ông làm sát hồ cá cũng là để những lúc mệt mỏi ra đây ngồi uống trà ngắm cảnh. Ông Hào ngó xuống, vừa nhìn thấy đã nói: Tôi có thấy gì đâu. Bà Dần rướn người, nhìn xuống hồ cá rồi ngạc nhiên: Sao lạ vậy? Nãy tôi ra cho cá ăn, thấy chúng nó nằm ngửa bụng lên trời cả mà, sao bây giờ nó lại... Ông Hào nhìn kỹ hơn, tay ông bốc một nắm thức ăn ném xuống dưới nước rồi rào rào. Kỳ lạ, cá không ngồi lên đớp đồ ăn như mọi bữa, chúng lờ đờ nhấp nhô, cứ ẩn mình dưới làn nước trong veo rồi lại lặn xuống đáy. Sao vậy? Chúng làm sao thế này? Ông Hào thắc mắc hỏi. Thầy Chu bước sát lại bên hồ, nhìn chằm chằm vào ấy như đang tự thôi miên mình. Trong đôi mắt của thầy hiện ra cả trăm cái đầu quỷ dị bên dưới. chúng nhô ra lại thụt vào, gương mặt bị bóp méo biến dạng, hóp mắt cứ sâu thăm thẳm. Thấy con cá nào định ngoi lên là chúng lại thò tay ra mà kéo xuống. Bọn chúng ở dưới đó cười phá lên. Thầy chủ thu ánh mắt lại, lùi lại hai bước, quay sang nói với Ca Pang: "Bắt đầu thôi, hồ cá này có quỷ." Ca Pang nghe lệnh sư phụ, anh chạy sát lại bên mép hồ cá, lấy trong túi ra một gói bột gì đó màu xám xám và rắc chúng lên mặt nước. Làm xong, Ca Pang nói với sư phụ: "Sư phụ à, con làm xong rồi." Thầy Chu một tiếng rồi nhầm nhầm cái gì đó ở trong miệng. Xong xuôi, thầy Chu vỗ tay ba cái giống như cách người ta mỗi lần cho cá ăn. Thật đáng kinh ngạc, sau ba tiếng vỗ tay, bầy cá thi nhau nổi lên kín cả mặt hồ. Chỉ có điều, đầu con nào con nấy phình to và sần sùi như đầu quỷ. Trời ơi! Bà Dần nhìn xong thì hét lên, quá sợ hãi mà bà ngồi phạch xuống đất. Ông Hào há hốc miệng kinh ngạc, bầy cá coi ông nuôi đã bị quỷ ám. Nước trong hồ không trong xanh nữa, chỉ trong chớp mắt nó đã chuyển sang một màu đen như bùn. Mùi tanh tưởi hôi thối bắt đầu tỏa lên, nghe đến lợm cổ. Chuyện này là sao? Ông Hào nhìn thầy Chu hỏi. Thầy ấy chẹp lưỡi đáp: "Ông thuê người đến hút cạn cái hồ cá này đi. Tôi nghĩ chúng đã bắt đầu tức giận rồi đấy. Còn nữa, đừng nuôi gia súc hay gia cầm gì trong mảnh đất này, bởi chúng cũng phá hoại mà thôi." Ca Pang cúi người xuống, anh vớt một con cá đang thoi thóp thở lên bờ, dùng khúc cây củi banh miệng con cá đó ra. Ca Pang lại hét lớn: "À, sư phụ à, người mau qua đây xem này." Thầy Chu và ông Hào chạy lại. Họ nhìn vào trong miệng con cá thì thấy những chiếc răng nanh nhọn hoắt nhô ra như nanh một con quỷ nhi đang mọc ra vậy. Hai mắt của con cá nhìn mọi người chớp chớp mấy lần, y chang mắt của con người mở thao láo. Thầy Chu bảo Ca Pang ném con cá xuống. Thầy ấy quay đi rồi nói: "Bầy cá đã bị quỷ ám, cách tốt nhất là lấp hồ lại." Sầm tối, Tiên và Thiên mới về đến Đắk Lắk. Cả hai ghé vào một quán bún cá ven đường để ăn tối. Quán bún cá này nổi tiếng nhất ở đây, lại là món Tiên yêu thích nhất. Tiên và Thiên bước xuống xe, mới bước vào đã chạm mặt bà Y Hoan từ trong quán đi ra. Cô ta sửng sốt kêu lên: Bà Y Hoan không lấy gì làm lạ, chỉ còn vài ngày nữa bà sẽ lấy lại được sức khỏe. Đến lúc ấy, bà Y Hoan sẽ tiếp tục hành hạ cô ta. Bà ấy liếc Tiên một cái, ánh mắt bén như là dao khảo. Trước khi đi, bà ấy nói: "Muốn giải bùa sao? Vậy để xem cô có thành tâm không đã." Bà Tiên cứng họng, vừa bất ngờ vừa tức nên chẳng nói được cái gì. Còn nuốt chưa trôi cục tức, Y Lan đi đằng sau bước tới, dúi vào tay cô ta một mảnh giấy, ghé vào tay Tiên mà dặn: "3 ngày nữa, nếu cô không đến giải bùa thì cô sẽ tiêu đời đấy." Tiên lắp bắp hỏi lại: Tiêu là thế nào?" Y Lan mỉm cười bí hiểm, buông một câu nói lạnh xương sống: "Thì cô sẽ chết." Bà Y Hoan đứng ngoài kia không thèm nhìn lại, chỉ hối con gái: "Đi thôi." Cục tức đã trôi, Tiên xoay lại nhìn ba người bọn họ tức giận chỉ tay: Mấy người bị điên hay sao? Tôi đã làm gì mấy người? Con này không thiếu gì tiền, muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Mẹ kiếp, khốn nạn thật." Thìn thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Tiên, anh ta kéo cô ta vào trong một bàn góc cuối quán. Chờ Tiên bình tĩnh lại, hắn ta nói: "Chị bình tĩnh đi, mọi người ở đây đang nhìn chị đấy." Tiên bĩu môi, đảo mắt xung quanh cười khinh bỉ. Cô ta nói với Thìn: chính mẹ con người đàn bà cổ quái ấy là người đã ếm bùa tôi đấy, nên tôi mới có phản ứng như vậy. Cậu nghĩ tôi bình tĩnh được hay sao? Nói xong, cô ta khựng lại, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu thanh niên đi theo sau bà ta nhìn rất quen. Cô ta đưa tay lên trên đầu mình mà gõ gõ mấy cái, muốn cố nhớ lại xem người đó là ai. Miệng lầm rầm một mình: cậu ấy là ai? Sao mình nhìn quen vậy? Mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải? Thìn gõ bàn cọc cọc, cố kéo Tiên trở về với thực tại. Tô bún cá thơm phức, nóng hổi vừa được chủ tiệm đặt xuống. Thìn kéo một tô lại trước mặt mình, xoa xoa tay rồi suýt xoa: ôi trời ơi, em đói bụng chết mất, chị mau ăn đi cho nóng. Tiên ậm ờ, cô ta vẫn cố nhớ xem gương mặt ấy mình đã gặp ở đâu. Nhưng lúc này bụng cô ta cũng sôi lên ỏng ọc. Tiên xua tay: ôi thôi kệ nó, nó là ai thì kệ con mẹ nó, ăn đã, đói chết đi được. Thìn ngồi bên kia đã ăn hết nửa tô, lúc này anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn Tiên mà đáp: bà ta không dễ đối phó như vậy đâu, ngay cả ngài của sư phụ mà bà ấy còn giết được, chứng tỏ tay ấn của người đàn bà này không hề thấp đâu. Tiên đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng Thìn mà hỏi lại: mày nói thật chứ, thế giờ tao phải làm sao? Thìn húp nước lèo sùm sụp, sau đó mới đáp lại: thì như bà ấy nói, chỉ cần chị thành tâm đem lễ vật đến giải bùa là được. Em thấy bà ấy không muốn giết chị đâu, mà chỉ muốn cho chị một bài học mà thôi. Nếu người ta đã vẽ đường cho chị thì cứ thế mà đi. Tiên ngồi suy nghĩ. Cô ta nhấc giỏ rác bên cạnh mình lên, bới tìm lại mảnh giấy mà Y Lan vừa mới dúi vào trong tay mình. Cô ta chậm rãi mở nó ra, trong ấy ghi một dòng địa chỉ mà không có số điện thoại. Mình bắt buộc phải đến đó sao? Sức khỏe của Tú đã khá lên nhiều, đáng lẽ anh không dám quay về nhà vì sợ ông Kiên biết mình vẫn sống sót sẽ cho người đi diệt cỏ tận gốc. Bà Y Hoan khuyên anh không nên lẩn trốn, sống chui lùi không phải là cách giải quyết và cũng không thể sống vậy cả đời. Bà Y Hoan hứa đưa anh về tận nhà và sẽ giúp nếu như người kia cho người truy sát. Tú nghe xong thấy yên tâm hơn nhiều, nên hôm nay anh quyết định quay trở về và được bà Y Hoan cùng với con gái tháp tùng. Sau trận chết hụt vừa rồi, anh ngồi kể lại cho bà Y Hoan nghe tất cả mọi việc. Bà Y Hoan rất ngờ vực về người đàn ông tên Kiên ngồi xe lăn mà Tú kể. Bà ấy đoán lờ mờ là gã đã lừa tình mình năm xưa, xong rồi bỏ mẹ con bà. Chỉ khổ cho Y Lan, sinh ra mà không có cha, bị mọi người nhìn với đôi mắt khinh bỉ. Nhân cơ hội này, bà muốn xem người đàn ông mà một thời bà từng yêu say đắm, xem ông ta sống như thế nào. Cả ba người bắt xe về tới nhà của Tú. Anh chỉ tay vào một căn nhà nằm sâu trong vườn cây ăn trái rồi nói: tới nhà con rồi, bác dừng lại ở đằng kia. Chiếc xe vừa dừng lại ngoài cổng, ông Chính thấy có người đến, đang đứng quét sân bên trong, liền buông cây chổi chạy ra. Ông không thể tin vào mắt mình, con trai ông vẫn đang còn sống. Những bước đi tập tễnh của nó làm cho ông khóc òa. Ông Chính chạy lại, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ thó gầy guộc của con trai, nói trong tiếng nấc: Con về là tốt rồi, tốt rồi, tạ ơn trời Phật. Mình ơi, con nó còn sống đây này. Bố, bố. Tú chỉ gọi được một từ bố, cổ họng của anh cũng nghẹn đắng lại, sống mũi cay cay đầy xúc động. Dù được bà Y Hoan cứu chữa hết mình, nhưng một bên chân của Tú đã không thể lành lại. Ông bị ông chủ của mình cho người cắt gân chân. Lúc bà Y Hoan đi hái thuốc thì vô tình gặp anh bên đường. Tú đã dùng chút sức lực cuối cùng để mà bỏ ra lối mòn, chỉ mong có ai đấy đi ngang qua anh sẽ được cứu. Chỉ tiếc do vết cắt khá sâu, và lúc bà Y Hoan gặp anh thì hơi thở của Tú đã gần như tắt lại. Bệnh viện thì quá xa, các cụ có câu nước xa không cứu được lửa gần. Nếu đưa Tú xuống bệnh viện thành phố thì anh sẽ chết trên đường đi. Bà Y Hoan đành đưa anh về mà cứu chữa bằng mấy loại thuốc mà mình thường hái. Ông Chính mời hai mẹ con bà Y Hoan vào trong nhà. Ông rưng rưng nước mắt, cảm ơn bà ấy rối rít. Tôi đội ơn bà. Cảm ơn bà nhiều lắm. Cảm ơn. Bà Y Hoan xua tay, bảo ông ấy không cần cảm ơn mình. Tuy bà giữ lại cho Tú một mạng sống, nhưng chân của Tú một bên đã bị tật vĩnh viễn do đứt gân chân. Bà chậm rãi nói với ông Chính. Tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc. Ông Chính ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng hỏi lại. Vâng, bà cứ nói đi, giúp được thì tôi sẽ giúp. Bà Y Hoan gật đầu. Thật ra việc bà nhờ ông không mấy khó khăn, chỉ là bà muốn biết rõ về người đàn ông tên Kiên. Bà im lặng, hồi tưởng lại những ký ức về người đàn ông đó. Vui có, hạnh phúc có, buồn có, đau lòng cũng có, và cả một chút oán hận trong lòng. Bà ngồi đăm chiêu mãi một lúc sau mới hỏi. Người đàn ông đó có phải bị tháo khớp đôi chân hay không? Ông Chính gật đầu. Đúng, tôi nghe nói trước đây ông ta đắc tội với một ông thầy mo nào đó, đến nỗi bị ông ấy ếm bùa phải cưa đi đôi chân. Kể từ đó ông ta phải làm bạn với chiếc xe lăn đến giờ. Bà Y Hoan lại ngồi im lặng. Bỗng dưng ký ức lại ùa về. Lòng bà đau như cắt. Bà vẫn sợ khoảng thời gian đó. Nó đau đớn biết nhường nào. Bà chỉ muốn ôm con mà nhảy xuống thác nước để gột rửa đi nỗi nhục nhã. Giờ nhắc đến ông ta, bà vẫn ngỡ tất cả như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Nhấp ngụm trà xong, bà nói. Tôi muốn gặp ông ta, ông giúp tôi được chứ? Tú xen vào. Lúc nãy bà có gặp con gái của ông ta rồi đấy. Bà Y Hoan nhìn Tú chằm chằm, khuôn mặt đanh lại, hỏi anh ta. Cậu chắc chứ? Đứa con gái nói chuyện hỗn hào ấy là con của ông ta ư? Tú gật đầu. Dạ, cô ta có thể chưa nhận ra cháu, nhưng mặt cô ta thì ai mà chẳng biết. Vì cô ta là con gái duy nhất của một đại gia bất động sản khét tiếng ở cái vùng này. Mảnh đất nhà ông Hào cũng là ông ta bán cho đấy. Vụ đấy ông ta lời lớn lắm. Ông ta là một con quỷ mà. Biết mảnh đất ấy có trận pháp trấn yểm âm binh mà vẫn gài thông gia tương lai của mình vào trong đó. Đúng thật là... Bà Y Hoan như bị cuốn vào trong câu chuyện mà Tú vừa kể. Nghe đến từ âm binh, tự dưng máu thầy mo trong người bà lại sôi lên sùng sục. Bà rất muốn biết rõ lai lịch về mảnh đất đó. Ông Chính nhìn con ngờ vực. Này, thế sao con lại biết mảnh đất ấy bị trấn yểm âm binh? Tú hừ một tiếng. Từ ngày anh bị ông chủ nhốt lại, đánh đập, tra tấn, đến nỗi mình thân tàn ma dại. Anh căm ghét ông ta ra mặt, chỉ hận mình thân phận nghèo hèn. Ông làm gì được lão ấy đâu. Tay anh siết chặt, cố giữ bình tĩnh mà trả lời cha. Hôm con bị nhốt trong nhà kho, tình cờ con nghe được ông ta và lão thầy bùa lỗ ban bàn chuyện với nhau. Họ có nói qua loa về trận pháp trấn yểm âm binh gì đó trên mảnh đất ấy. Ông ta nói chỉ cần nhổ mấy cái cọc tre bị chôn dưới đất lên rồi đốt đi là sẽ khai mở được trận pháp. Đám âm binh cứ thế mà phá nhà ông Hào, có sống ở đây cũng không có yên ổn được đâu, sẽ bị chúng quật cho đến chết đấy. Ông Chính hỏi lại. Có phải cái gã thầy lỗ ban con giới thiệu cho ông ta về ếm con ma mộc lên cột gỗ không? Dạ vâng, chính là ông ta đấy. Bà Y Hoan ngồi nghe từ nãy đến giờ. Bà rất muốn đặt chân lên mảnh đất ấy một lần. Bà quay người sang hỏi Tú. Mảnh đất ấy có gần đây không? Dạ gần ạ, mai cháu sẽ đưa bà đi. Bà Y Hoan mỉm cười. Không, tôi muốn đi ngay bây giờ. Ông Chính tiếp lời. Nếu vậy thì tốt quá, vì tôi cũng muốn bà gặp một người, biết đâu bà giúp được ông ấy, xem như nghiệp tôi gây ra cũng giảm bớt đi phần nào. Bà Y Hoan hỏi lại. Người ấy là ai? Dạ, là ông Hào, cũng là chủ nhân của căn biệt thự ấy. Bốn người họ lại lọ mọ lên đường. Khoảng cách từ nhà ông Chính về nhà ông Hào không xa lắm. May mà nhà ông Chính có hai chiếc Honda nên đủ phương tiện đi lại. Trời tối đen, đèn xe chỉ đủ soi sáng con đường trước mặt. Từng cơn gió lạnh buốt đập vào trong mặt làm cho người cầm lái cay hết cả mắt. 20 phút sau, ánh đèn cổng nhà ông Hào đã hiện ra mờ ảo phía trước. Ông Chính cho xe chạy chậm lại, Y Lan cũng giảm ga. Cô chở mẹ sau lưng mà chỉ sợ bà ngồi không vững. Gần đến nơi, bà Y Hoan thấy rất nhiều vong hồn lờn vờn quanh đây. Chúng lượn qua lượn lại như một kẻ vô thức. Thỉnh thoảng, chúng lại liếc đôi mắt trắng dã nhìn mọi người. Bà Y Hoan lên tiếng nhắc mọi người. Cẩn thận, ở đây có rất nhiều thứ không sạch sẽ. Vừa nhắc xong, xe của ông Chính đã bị vài vong ma đẩy chạy ầm ầm. Ông hoảng hốt thắng xe lại mà không kịp. Bỗng nhiên rầm một tiếng, xe cha con của ông Chính đâm thẳng vào trong bờ rào. Ông ấy không nhìn thấy bọn chúng, nhưng bà Y Hoan thì thấy rất rõ. Có vong không đầu, có vong cụt tay quẻ chân, nhìn chúng thật hỗn độn. Bà Y Hoan bảo với Y Lan dừng xe lại, chạy tới đỡ cha con ông Chính lên. Bà lấy trong túi ra con hình nhân, vẽ bùa lên ấy rồi niệm chú, làm con hình nhân trên tay bốc cháy phừng phừng. Bà ném nó về phía trước, giận dữ mà quát lớn. Các người thật không biết lượng sức, dám ở đây mà hoành hành phá con người hay sao? Mấy vong ma gặp bùa tự dưng bốc cháy, miệng kêu la oai oái. Một lúc sau, chúng biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Ông không sao chứ? Ông Chính nhăn nhó đáp. Tôi không sao, chảy ra một chút thôi. Bà Y Hoan gật đầu. Vậy thì đi tiếp thôi. Xe dừng ở trong sân, ông Hào thấy có khách đến liền chạy ra. Ông chỉ biết mỗi cha con ông Chính là người mà cất nhà cho nhà mình. Còn hai người phụ nữ đến cùng ông Chính, một già một trẻ, ông không rõ. Ông Hào cất tiếng hỏi. Tối vậy rồi, ông còn đến đây làm gì nữa đây? Thế còn họ là ai? Ông Chính dựng xe xong rồi bước lên đáp. Dạ, bà đây cũng là một thầy bùa cao tay. Nhờ bà ấy ra tay cho nên con trai tôi mới được sống sót. Ông Hào nhìn cậu thanh niên dưới sân, chỉ tay hỏi. Cậu ấy là con trai ông, người mà bị ông Kiên giết đấy hả? Ông Chính gật đầu. Ông Hào gật gù quay sang nhìn bà Y Hoan chào hỏi, rồi mời họ vào trong nhà. Ánh mắt của bà Y Hoan đảo quanh đây, nhìn kỹ một vòng. Không khó để bà ấy nhận ra, mảnh đất này đúng là một trận pháp trấn yểm âm binh. Nếu bà đoán không lầm, thì chỗ mình đang đứng chính là trọng tâm của trận pháp. Bà ấy thở dài lắc đầu đi tiếp, miệng nói trong sự tiếc nuối. Căn nhà đẹp vậy mà thật là đáng tiếc. Bên trong nhà lúc này còn có thầy Chu và Ca Pang đang ngồi uống trà. Rót nước mời khách xong, ông chậm rãi kể lại tất cả. Bà Y Hoan ngồi im lắng nghe từng chuyện, không sót một từ nào. Nghe xong bà nói, tôi đã đấu với ông ta một lần. Trong một đêm, tôi dùng hình nhân mà phá cô ta. Đêm đấy tôi bị ông ta cản lại, xém chút nữa đã bại dưới tay ông ấy. Thầy Chu xen vào nói tiếp. Vậy bà chịu giúp tôi một tay không? Đánh bại ông ta, trả lại sự bình yên cho nơi đây. Suy nghĩ một hồi, bà Y Hoan gật đầu. Được, tôi chỉ muốn biết ông ta là ai, còn tiền bạc tôi không màng. Ông Hào đang không lại có thêm người giúp sức như hổ mọc thêm cánh. Ông bàn với mọi người kế hoạch xuống An Giang một chuyến. Nếu muốn tiêu diệt được huyết ngải nhanh chóng nhất thì chỉ có cách xuống tận nơi mới diệt được tận gốc. Thầy Chu nói với mọi người: tôi tính thế này, chúng ta gặp ông Kiên trước, hỏi xem ông thầy kia ở đâu. Chúng ta chỉ biết nơi ông ấy sống, chứ địa chỉ nhà lại chưa có. Giải quyết xong trên này, chúng ta sẽ xuống dưới ấy mà kết thúc mọi chuyện. Quật mộ em trai ông sẽ làm sau cùng. Ông Hào lắc đầu: không, tôi muốn xuống gặp ông ta trước. Tôi có địa chỉ nhà ông ta. Chuyện gặp ông Kiên tôi sẽ làm ngay sau khi gã thầy kia bị trả giá. Thầy Chu hỏi lại: Tôi tưởng là... Ông Hào lắc đầu. Chuyện giữa ông và ông Kiên có mâu thuẫn từ hồi trẻ, nó rất phức tạp, không thể một lời nói là xong được mọi chuyện. Ông đang đợi một nhân vật quan trọng xuất hiện để xóa bỏ mọi thắc mắc giữa hai người bấy lâu nay. Và chỉ vài hôm nữa là người đó sẽ về đến Việt Nam. Lúc ấy, ông sẽ đưa người này đến trước mặt ông Kiên mà đối chất. Bà Y Hoan hỏi lại: vậy khi nào chúng ta đi? Ông Hào đáp ngay: ngay ngày mai. Thìn và Tiên về nhà đã khá muộn. Họ định ngày mai mới đến nhà ông Hào nịnh nọt. Họ còn chưa biết mình đã bị lộ và sắp rơi vào trong cái bẫy của ông Hào và thầy Chu đặt ra. Tiên không kịp chào bố, cô ta chạy luôn về phòng, mở máy tính xem lại hồ sơ của tất cả nhân viên trong công ty. Ánh mắt của cô ta khựng lại ở một tấm hình 3x4 được dán trên một bộ hồ sơ. Tiên đưa tay lên che miệng sợ hãi khi thấy người này chính là người ban nãy đi theo sau bà Y Hoan. Cô ta bê cả chiếc laptop ra ngoài phòng khách, chìa ra trước mặt cho ba mình xem, giọng đầy hàng hốt: Hắn ta còn sống. Chẳng phải bố đã cho người giết hắn bịt đầu mối rồi hay sao? Vậy mà con vừa nhìn thấy hắn đi cùng với người đàn bà dưới phố. Người đàn bà ấy là ai? Còn ai nữa? Là ả tình nhân năm xưa của bố ấy. Và cái gã thanh niên trong công ty mình vẫn đang còn sống sót. Họ đang đi cùng nhau, bà không biết sao? Ông Kiên hoảng hốt trong giây lát. Ông ta đang nghĩ rất nhiều khả năng bà Y Hoan đã ra tay cứu Tú. Ông ta cau mày suy nghĩ, một lúc sau mới nói với con gái: vậy thì cho chúng chết cùng nhau, chỉ có người chết là không nói được gì thôi. Tiên tiếp lời: bà nghĩ đúng rồi đấy, nhưng bà định khi nào ra tay? Ông ta lạnh lùng đáp: ngày đêm nay, căn nhà đó sẽ phát hỏa. Ông Kiên như nhớ ra điều gì đó, hình như Tiên vừa nói về người đàn bà ấy, người mà xưa kia ông ta đã vụng trộm, lừa tình khi bà mới chỉ có 16 tuổi. Tay ông ta siết chặt, ông hận cha con bà ta hơn bao giờ hết. Nhìn đôi chân tật nguyền của mình, lòng căm phẫn đầy lên cao. Ông ta hận không thể nào trả thù cho cha con bà ấy sớm hơn. Này bà ta lại cùng với gã đó cũng tốt thôi. Một mồi lửa sẽ thiêu rụi tất cả, cả thù hận xưa lẫn thù hận mới. Ông ta muốn để cho bà hỏa thanh toán hết. Trong đầu ông ta đang nghĩ: bà sẽ phải chết. Chết là hết, là kết thúc mọi chuyện. Ông ta sai người tạt cồn vào trong nhà ông chính để phóng hỏa. Con người ông ta bản tính gian ác, đi đôi với sự thông minh của mình. Ông ta không dùng xăng hay dầu tạt vào vì sợ chúng để lại mùi, bên công an sẽ dễ phát hiện. Nhưng cồn thì khác, nó chỉ thoảng mùi lúc mới xịt mà thôi. Nhưng một khi đã cháy thì tất cả lại sẽ rất dễ bốc hơi và biến mất. Thần thánh ma quỷ sẽ không hay, làm nhanh rút gọn. Ông Kiên cầm điện thoại, bấm số gọi cho ai đó, vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Đầu dây bên kia là một gã bảo kê khét tiếng của vùng này mà ông ta đã quen biết. Hắn nghe lệnh xong rồi vâng vâng dạ dạ liên tục. Ông ta cúp máy, gương mặt giãn ra, trên môi nở một nụ cười gian ác. Còn hy vọng lần này bà sẽ không để cho hắn thoát nữa. Chỉ cần để hắn sống đến trời sáng là tính mạng của chúng ta như ngàn cân treo sợi tóc đấy. Hắn có thể đi báo công an bất cứ lúc nào, để bọn chúng tới đây nhúng tay vào thì sẽ phiền phức to đó. Ông Kiên hừ lạnh một tiếng, tự mãn mà nói: người ta chỉ có thể phạm sai lần một lần, đến lần thứ hai họ sẽ biết mình phải làm gì, con gái ạ. Lúc này cha con ông ta nhìn nhau cười đắc ý. Thìn không xem vào chuyện này, hắn cũng không còn tâm tư gì để mà lo mấy cái chuyện bao đồng giết người của ba con nhà ông Kiên. Việc hắn quan tâm hơn cả lúc này chính là làm sao để cho ông Hào tin mình một lần nữa. Hôm bữa ông ấy có nói em trai mình về báo mộng trên gương mặt đầy máu. Hắn đã trấn an ông ấy, bảo sẽ không có chuyện gì. Lần này chắc có lẽ hắn phải theo ông Hào về Long An một chuyến để làm mấy việc cần thiết che mắt thiên hạ. Hắn ngồi nói chuyện bâng quơ với ba con ông Kiên một lúc rồi xin phép về phòng ngủ. Ánh mắt của hắn nhìn xa xăm ra ngoài màn đêm đen một cách vô định. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. 23 giờ đêm, cha con của ông Chính và mẹ con bà Y Hoan bàn chuyện với thầy Chu và ông Hào xong thì cũng xin phép về nghỉ. Họ chốt phương án ngày mai sẽ xuống An Giang một chuyến, cốt là để gặp lão thầy kia mà phá ngải. Hẹn nhau ngày mai ăn sáng xong xuôi sẽ lên đường luôn. Suốt quả quãng đường ra về, bà Y Hoan cảm thấy trong lòng rất bất an. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong suy nghĩ. Bà vẫn đang mải nghĩ về gã đàn ông trong lòng mình. Thôi bỏ đi, quên nó đi, quá khứ không vui thì xin vứt bỏ đi. Trong đầu bà nghĩ như vậy. Đi đến cổng, bà Y Hoan kéo Y Lan lại, đôi mắt nhìn chân chân vào trong căn nhà cấp 4 của ông Chính. Mồ hôi lạnh bỗng đổ ra ướt đẫm trán. Ông Chính thấy bà Y Hoan đứng ngoài đó mãi chẳng chịu vào, ông mới cất tiếng nói: dạ, mời bà và cô vào trong nhà nghỉ tạm. Ngày mai tôi sẽ đưa hai người qua nhà ông Hào. Ông Chính nói xong, bước lên hiên mở cửa. Bà ấy im lặng, đưa bàn tay lên bức tường nhà, nhắm đôi mắt lại mà cảm nhận. Một lúc sau, bà ấy rụt tay ra, nhìn vô căn nhà có phần sợ hãi. Ông Chính vừa mở cửa, đèn trong nhà được bật, có ánh sáng đèn điện làm vơi đi cái không khí ảm đạm của núi rừng nơi đây. Y Lan hiểu ý, cô bước đến bên mẹ mình hỏi: mẹ cảm nhận được gì sao? Con thấy mẹ lạ lắm. Bà Y Hoan gật đầu: kêu họ ra khỏi nhà mau, nó sắp bốc cháy rồi đấy. Y Lan giật mình: trời đất, mẹ nói thật chứ? Bà Y Hoan liếc mắt ra cổng, cố gắng nghe tiếng động gì đó trong đêm. Bà nhận ra đấy chính là tiếng xe máy đang chạy lại, tiếng động mỗi lúc một gần. Bà Y Hoan hối con gái: còn không mau kéo họ ra khỏi nhà đi. Hai chiếc xe máy này rất giấu ra sau vườn đi, chúng đến nơi rồi đấy. Cái gì trong nhà không cần thiết thì bỏ lại. Y Lan lập tức vào trong nhà, kéo hai cho con của ông Chính ra sau vườn. Không kịp giải thích gì nhiều, chỉ nói căn nhà sắp bốc cháy. Ông Chính vội leo lên bàn thờ, cua vội tấm di ảnh của bố mẹ và vợ rồi chạy thoát ra cửa sau. Bốn gã chạy xe đến, trước mắt họ là một căn nhà tối om. Bọn chúng ngỡ nhà ông Chính đang ngủ yên nên yên tâm hành động cho nhanh gọn. Một gã trong bốn tên hất hàm ra lệnh: làm nhanh đi, trời sáng lắm phiền phức. Hai tên phía sau chạy lại cửa sổ phía sau nhà, thò tay vào trong cửa sổ, đổ những hai chai cồn được thủ sẵn vào bên trong. Thao tác cuối cùng của bọn chúng là bật quẹt và phóng hỏa. Tấm rèm cửa nhà ông Chính bốc cháy lên phừng phừng, bắt đầu lan ra những vật dụng dễ cháy. Bọn chúng không làm trên phòng khách mà làm dưới nhà bếp, vì ông Chính có tính tích trữ một số bó chỉ ở đó. gian nhà bếp dính liền với buồng ngủ. Những thứ vậy đều là mồi ngon của bà Hỏa. Lúc lửa cháy khá lớn, chúng hất hàm, nháy mắt nhau. Chuẩn thôi, bọn nó tỉnh lại bây giờ đấy. Còn nữa, mày lấy cái đoạn củi kia kìa, cài vào cái chốt cửa đi, phòng chúng dậy bất ngờ mà mở cửa thoát ra. Ờ anh ơi, sao không lấy cái cọng kẽm ấy cột lại cho nó chắc? Bốp một tiếng, gã cầm đầu gõ lên đầu hắn một cái, trừng mắt mà rít lên. Mày ngu bỏ mẹ à? Ông chủ bắt chúng ta dùng cồn đốt nhà để làm gì? Hắn gãi đầu trả lời. Dạ, thì sợ công an truy ra à? Lại bốp một cái nữa, hắn la lên oai oái vì bị đánh. Gã kia đành nghiến. Thế mày lấy cái cọng kẽm cột vậy, chẳng phải là mai cái đám công an nó cũng thấy hay sao? Mày để lại bằng chứng nhà ông ta bị kẻ gian phóng hỏa, chứ không phải là tự dưng bị bốc cháy. Mày lấy cái que củi kia thì lại khác, nó cháy thành than cũng y như củi thôi. Tao đã nói rồi, mày đã ngu là còn không chịu. Thôi mau lên, làm nhanh rồi biến khỏi đây. À đúng rồi, biến khỏi đây thôi. Họ nhanh chóng rời khỏi đấy, bỏ lại đám cháy ngày một lớn. Tiếng nổ tí tách râm ran trong đám lửa, hòa cùng với những tiếng sụp đổ trong nhà. Ông Chính định đứng dậy hô hoán, mong bà con lối xóm đến dập lửa dùm, nhưng bà Y Hoan cản lại. Đừng la, nhà ông cách xa nhà hàng xóm, cho dù ông hét khản giọng, họ cũng không nghe thấy đâu. Đã vậy, cháy nửa đêm nửa hôm thế này thì ai mà biết. Thôi, ông nghe lời tôi, chịu khó hai cha con trốn đi đâu đó một thời gian, đợi mọi chuyện này lắng xuống rồi hẵng về. Ông Chính nhìn căn nhà đang sụp đổ trong ngọn lửa mà lòng đầy căm phẫn. Ông quỳ mọp xuống đất, nắm chặt tay, cứ thế mà đấm thùm thụp xuống đất. Quần khốn nạn, dã man, bọn chúng không phải là người nữa. Bà Y Hoan nói tiếp. Ông ta không chỉ nhắm vào ông, mà còn nhắm cả vào tôi nữa đấy. Xem ra tôi không cần áy náy với những việc mình đã làm, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ông Chính nghe bà Y Hoan nói mà không hiểu ý, nhưng lúc này không còn tâm trạng để nghe nữa. Ông đang nghĩ chỗ nào an toàn để cho ông và Tú có thể trốn một thời gian. Suy nghĩ mãi một lúc, ông Chính à lên một tiếng. Thì ra ông vừa nhớ ra nhà của một người bạn thân trong bản, người mà ông đã gửi hà ở đó. Ông quay sang nói với con trai. Chúng ta phải đi ngay, để trời sáng chúng sẽ quay lại xem tình hình. Nếu biết chúng ta chưa chết trong đám cháy, chúng sẽ truy sát tiếp đấy. Nhưng mà mình bây giờ đi đâu hả ba? Đi đến nơi mà không ai biết và không thể tìm thấy chúng ta. Họ lên đường ngay trong đêm tối, bỏ lại căn nhà bị thiêu rụi. Bà Y Hoan cùng với con gái đến thẳng nhà ông Hào chờ trời sáng. Ngày mai họ sẽ xuống An Giang. Ngày hôm sau, xe thẳng tiến về vùng đất miền Tây thơ mộng. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, một nét đẹp bình dị. Trên xe, mọi người ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Nhưng sâu thẳm bên trong, họ đều nghĩ về một mục đích, đó chính là hạ ông thầy ngài người Xiêm. Xe đi suốt từ sớm mà mãi cho đến chiều tối mới đặt chân lên vùng đất An Giang xa xôi. Nghe nói nơi đây nổi tiếng nhất là ngọn núi Cấm hùng vĩ và những ông thầy bùa đến từ mọi miền tổ quốc. Họ chọn ngọn núi này để ở ẩn, để tu luyện và sống một cuộc sống khép kín. Tuy nhiên, ở đây còn rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau như người Trà, người Xiêm. Và trong số đó cũng không ít người như ông, bà, thầy cao tay Ấn đến đây mà sinh sống. Nên nơi đây cũng được xem là một mảnh đất của những ông thầy Pháp cao tay. Xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ ọp ẹp. Bên trong, ánh sáng đèn leo lét hắt ra mờ ảo. Họ nhìn nhau, sau đó đi thẳng vào trong sân. Hai bên lối đi được lão Piêng trồng rất nhiều loại cây lá to nhỏ khác nhau. Cũng có loại lá kim, chậu nào chậu ấy xanh tốt mơn mởn. Y Lan thấy một đóa hoa huệ rất đẹp mắt, cô cúi người xuống định nựng chúng. Thầy Chu vội kéo cô lại, chỉ tay vào trong một khóm hoa mà rằng: đừng có động vô bất cứ thứ gì ở đây, ông ta có thể ếm ngải vào chúng để nuôi đấy. Bà Y Hoan lấy ra một cây kim bạc từ trong túi áo, bà cắm vào một bụi cây như cái cây lá gừng. Chỉ sau vài giây, cây kim bạc của bà đã từ từ màu trắng đã chuyển sang màu đen, giống y như người ta dùng kim bạc để thử độc tố vậy. Y Lan nhìn thấy hết hồn, cô lùi lại phía sau vài bước. Ông nói đúng, ông ta đã cấy ngải vào những chậu hoa này để nuôi. Tốt hơn hết, đừng có ai đụng chạm vào bất kể thứ gì ở đây. Bên trong nhà, giọng của lão Piêng nói vọng ra: mấy người đến rồi sao? Đến rồi thì vào đi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía căn nhà siêu vẹo. Vừa bước đến cửa, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra. Họ đoán lão Piêng đã biết trước có người sẽ đến tìm mình. Năm người bước vào, thấy ông ta đang ngồi bên một mâm cơm thịnh soạn. Ngoài những đĩa đồ ăn hấp dẫn, bên cạnh ông ta là một ấm trà nóng đã được pha sẵn. Lão Piêng chìa tay mời mọi người ngồi xuống. Ý lão Piêng, mọi người sẽ vừa ăn vừa nói chuyện. Đoạn chào hỏi khách khí xong, lão Piêng rót ra một chén trà. Chắc có lẽ là trà nóng, vì trong nước luôn tỏa ra làn khói trắng nghi ngút. Rót xong, ông ta đẩy chén trà qua trước mặt thầy Chu mà mỉm cười. Mời ông, tôi nghe nói ông cũng ngành hành nghề như tôi. Thầy Chu cười xòa xua tay. Không dám, tôi vốn chỉ là một ông thầy lang thang xem tướng số, nào dám so sánh với ông đây. Lão Piêng gật gù. Vậy mời ông thưởng trà. Thầy Chu nhìn xuống chén trà, tuy trên mặt nước luôn có khói, nhưng ngó vào trong đó, nó lại sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Bên ngoài chén lại đổ mồ hôi lạnh từng hạt. Từng hạt nước chảy xuống thành dòng như là nước đá. Thầy Chu biết chén trà này lão Piêng đã thổi bùa chú vào bên trong. Thầy Chu đưa tay lên che miệng, rồi nhanh chóng úp lòng bàn tay lên miệng chén trà, làm cho nước trà trong chén sôi lên ủng ục, sóng sánh vươn ra ngoài. Cảm ơn ông vì chén trà thơm ngon. Bà Y Hoan sửng sốt khi thấy thầy Chu bê chén trà lên uống. Thầy Chu úp lòng bàn tay trên miệng chén, thì ra thao tác đưa tay lên miệng che hồi nãy đó chính là thầy ấy đang thổi chú vào trong tay. Thầy Chu đưa chén trà lên ngang ngực, chìa ra giữa bàn ăn cho mọi người cùng xem. Lão Piêng mặt tái mét khi nhìn thấy nước trà trong xanh đến lạ thường. Sòi đã thấy nóng, hơi ấm đã tỏa lên. Ngoài chén trà bắt đầu khô lại, những giọt nước mồ hôi đã biến mất. Ừng ực, thầy Chu uống hai hơi hết cạn chén trà. Lần này đến lượt ông thầy ấy ra tay. Thầy Chu bảo Kapang lấy cho mình một cốc nước. Sau đó thầy thổi bùa vào bên trong cốc. Nước trong cốc đang trắng bỗng chuyển sang thành màu xanh như mực. Thầy Chu đẩy cốc nước sang trước mặt của lão Piêng, nhìn ông ta nói: mời ông, nếu ông làm được cốc nước này trắng trong lại, tôi xin thua, sẽ rút khỏi chuyện này. Nhưng nếu ông thua, ông biết hậu quả của mình rồi chứ. Lão Piêng nhìn chằm chằm vào trong cốc nước, lại nhìn thấy thầy Chu gật đầu. Ông ta bê cốc nước lên, cũng thổi vào trong đó những câu thần chú của mình. Nhưng lần này lão ta thổi bùa vào trong cốc nước, nước trong cốc không chuyển sang màu trắng mà lại chuyển sang màu đen như là bùn vậy, y như là màu nước trong hồ cá koi nhà ông Hào hôm trước. Mùi tanh tưởi bốc lên, ông ta ngần ngừ không dám uống. Ánh mắt liếc nhìn thầy Chu rồi quay sang nhìn mọi người. Nếu uống, lão Piêng sẽ bị dính bùa của thầy ấy, mà nếu không uống thì cũng xem như là thua. Thầy Chu cười khà khà chậm rãi nói: Sao? Ông không dám uống hay sao? Ông ta nhếch mép cười, nhân lúc mọi người không để ý, tay của ông ta chậm chậm đưa ngón út vào, chấm một ít bột calamay, miệng lẩm bẩm câu chú. Ông bóc cho bồn thum sa, ông bóc trong cái bồn thum sa, ông bóc cho bồn thum sa. Lão Piêng nhẩm ba lần như vậy bằng tiếng Thái, chỉ có những người biết tiếng Thái mới hiểu. Vừa nhẩm, lão vừa búng bột calamay về phía thầy chú. Nhanh như cắt, thầy chú móc trong túi ra một lá bùa kẹp vào giữa hai ngón tay, vừa nhẩm chú vừa giơ lá bùa lên trước mặt. Huyết ngài gặp bùa chú cao, chúng không thể nhập vào trong đối phương mà bật ngược lại nhập vào trong chủ nhân. Lão Piêng há hốc miệng, dưới lớp da đen sạm của ông ta bắt đầu nhấp nhô nổi lên từng cục u nhọt. Chúng thoát ẩn thoát hiện, thầy chủ biết lão ta đã bị chính ngài của mình quật lại. Ông ta đưa tay lên ôm cổ, rồi cứ như thế cố gỡ một bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng siết cổ mình. Mắt ông ta trợn ngược, miệng há hốc ra, phun ra một bãi máu đỏ tươi. Lúc ông ta tưởng chừng mình sắp chết, thầy chủ đốt một lá bùa của mình đổ thẳng vào trong miệng ông ta. Lão Piêng buông xuôi đôi tay, Kappa ngồi đằng sau đỡ lấy lão dậy. Anh từ từ đặt lão nằm xuống chiếu, nhìn ông ta sợ hãi hỏi. Sư phụ à, nếu ông ta chết rồi, chúng ta sẽ bị liên lụy. Thầy Chu xua tay. Ông ta không chết trong tay ta, mà chết vì chính tà thuật của ông ta. Phần đời còn lại, ông ta sẽ bị ngài hành đau đớn hơn cả cái chết. Nói xong, thầy Chu đi lại chỗ ông ta, đưa tay xuống vuốt vuốt ít hầu. Một lúc sau, hơi thở của ông đã đập lại đều lại. Nhìn mọi người thều thào nói. Sao ông cứu tôi? Ông Hào hừ một tiếng, dùng ánh mắt căm vẫn nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng ông ta lại dập tắt suy nghĩ xấu xa đó, chỉ vì ông ta nghĩ rằng người hại ta, ta lại hại người, cứ luẩn quẩn trong cái vòng thù hận thì biết bao giờ mới hết. Cách tốt nhất là buông bỏ, dù cho có giết ông ta ngàn lần thì con trai của mình cũng không thể nào sống lại được. Ông Hào hỏi trong cơn tức giận. Vì sao ông lại hãm hại gia đình tôi? Chỉ vì mấy đồng tiền bạc lẻ đó thôi sao? Ông ta im lặng, mãi một lúc sau mới đáp. Đúng, tôi là vì tiền. Đừng nói nhiều nữa, muốn đánh muốn giết tùy mấy người. Bà Y Hoan xen vào. Đúng là to miệng, chết đến nơi rồi còn lắm lời. Ông không biết mình đã bị ngải quật hay sao? Ông ta cười khà khà, mồm miệng vẫn đầy máu. Họ chưa biết ngài Chúa đã không còn ở đây, mà ông ta đã cấy vào trong xác của ông Tư, em trai ông Hào. Bình thường ông ta lúc mới bứng ngài về sẽ cho ngài nhập vào trong thân xác người chết để hút sinh khí của người vừa chết. Nhưng ông Tư thì lại khác. Ông ta ếm ngài lên để hút máu, làm cho nó lớn mạnh hơn. Thầy Chu nhìn ông ta cười như vậy cũng đoán ra ông ta còn một thứ gì đó rất lợi hại mà ông ta chưa thể đoán ra. Tôi không cần các người thương hại. Ông ta nói xong liền ho khủ khủ, miệng thổ huyết thêm lần nữa. Chỉ cần ông ta luyện ngải chúa thành công thì dù ông ta có chết đi thì huyết ngải vẫn ám dòng họ Hoàng cho đến muôn đời. Bà Y Hoan đi ra vườn ngải của lão Piêng. Bà ấy dùng nhiều cây kim loại sắc nhọn tẩm độc vào, rồi đi lần lượt cắm từng cây kim độc vào trong gốc chúng. Ngài vừa gặp kim châm có độc, ngay lập tức đã héo úa tức thì. Lão Piêng nằm dạp người xuống dưới chiếu, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn cố cười lên ha hả. Thầy chủ đưa tay lên bắt quẻ. Một lúc sau, thầy ấy trừng mắt quát. Không xong rồi, ông ta đã gửi ngài chúa vào thân xác của em trai ông. Ông Hào ngạc nhiên hỏi. Thầy nói vậy là sao cơ? Sao lại ếm vào xác của chú Tư? Thầy Chu đáp. Không còn thời gian nữa đâu. Ông ta đã dùng cái chết của mình chỉ mong giữ lại được cái ngày để mà truyền lại cho đệ tử của mình mà thôi. Chúng ta quay trở lại Long An, quật mộ phá nó mới được. Cả bàng chỉ tay vào ông ta hỏi: Thế vậy con ông ta làm thế nào đây? Thầy Chu suy nghĩ một lúc, cúi người nhét vào miệng lão Piêng hai viên thuốc tròn tròn bé tí. Ông ta nuốt ực một cái, hai viên thuốc đã kịp nằm sâu trong bụng của lão ta. Không sao rồi, từ giờ ông sống hay là chết là do ông tạo nghiệp mà ra. Dùng ngài hại người, lại hại luôn cả chính mình. Thầy Chu quay sang hối tiếp mọi người về gấp. Chúng ta mau đi thôi, phải về đến Long An trước 9 giờ sáng mai. Bà Y Hoan đã phá hết đám cây ngải cùng lão Piêng từ ngoài kia. Từ giờ chúng sẽ biến mất khỏi thế gian. Ông Hảo nói: Đi, đi, đi thôi. Lão Piêng nhắm mắt, đầu không nhấc lên nổi, nói thì thầm chỉ đủ một mình nghe: Các người sẽ phải chết. Ngải chúa của ta sắp thành công rồi, nhà họ Hoàng sẽ còn người phải chết. Mọi người leo vội lên xe về lại thành phố ngay trong đêm vắng. Ông Hảo trong bụng nóng ruột như là có lửa đốt, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem mấy giờ. Ông còn dặn người nhà đừng đi đâu xa, hay đừng đứng phải đi đứng phải cẩn thận, vì ông ấy sợ lời nguyền của lão Piêng sẽ hiệu nghiệm. Ông rất muốn đạp một phát cho ông ta chết ngắc, nhưng cuộc sống vẫn đang còn có pháp luật, giết người phải đền tội, cho dù kẻ đó có đáng chết trăm ngàn lần đi chăng nữa. Với ông tin quả báo sẽ đến sớm hơn với lão già này. Ông thở dài trong mớ suy nghĩ của mình, phía trước vẫn chỉ là một con đường tăm tối. Lão Piêng nằm bẹp trong nhà như một con rắn, toàn thân và các khớp trên người lão đau nhức như muốn gãy. Hai mắt của lão nhắm nghiền, miệng làm nhảm như một gã điên. Các người sẽ không thoát được đâu. Sẽ chết. Sẽ chết. Lão ta nghiêng người bò dậy, tay chống xuống đất, lấy lực mà nâng cơ thể mình lên. Ông ta bò chậm chậm lại phía chiếc bàn cũ được đặt ở trong góc phòng. Vừa bò, máu từ miệng nhiễu ra từng dải, nhơm nhớp, kinh tởm. Bò đến nơi, lão Piêng dùng chút sức lực cuối cùng của mình làm một điều gì đó lần cuối. Lão ta ngồi khép gối bên cạnh chiếc bàn, đưa tay xuống lôi lên một chậu ngải có những bông hoa đỏ thắm đang nở. Những cánh hoa đỏ li ti như máu. Lão xoay người đi, hò khủ khụ một lúc, đặt chậu ngải lên trước mặt. Lão ta nhìn nó rồi nhếch mép cười: Đã đến lúc rồi, các người không phải là kẻ kết thúc mọi chuyện, chính tôi mới là người kết thúc tất cả. Nói xong, tay ông ta nắm chặt vào một con dao nhọn, một tay kéo cán dao, một tay miết xuống dọc lưỡi dao để cho nó chảy máu. Trước khi làm vậy, tay ông ta đã kịp chìa vào trong chậu huyết ngải để cho chúng uống máu của mình. Xẹt, xẹt, tóc tách, tóc tách. Máu của ông ta vừa rơi xuống những cánh hoa, lập tức bông hoa huyết ngải rung rinh như có một cơn gió vừa thổi qua. Đấy là cách chúng đang uống máu. Những giọt máu đọng lại trên cánh hoa, thoáng trông đã bị huyết ngải hút sạch. Nhỏ máu vào hoa ngải đã đủ, lão Piêng thụt tay lại. Từng ngón tay đan xen vào nhau bắt đầu đọc chú bắt quyết. Miệng lầm rầm liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Đoạn nhẩm chú đến lúc khúc cao trào thì mồ hôi lạnh trên trán ông ta đã túa ra, chảy thành dòng bên hai thái dương. Ông ta bất ngờ trợn trừng hô lớn: Nhập! Cùng thời gian này trên Đắk Lắk, bà Huệ đang say giấc ngủ, bỗng cảm thấy nhói một cái, như có ai đó vừa đâm kim vào trong các khớp tay của mình. Nhức quá, bà ngồi bật dậy, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trên bàn. Bà bấm lên cho sáng màn hình, ghé sát con mắt còn lại nhìn vào đó xem mấy giờ. Bây giờ mới là nửa đêm. Bà đang nghĩ, không biết ông Hào chồng bà và đám người đi cùng đã đến nơi bình an hay chưa. Sốt ruột quá, bà gọi cho ông nhưng ông không bắt máy. Bà đặt điện thoại xuống giường, nói chuyện một mình chỉ đủ cho bà nghe. Không biết ông ấy sao rồi, gọi điện mà không có nghe máy. Đúng thật là làm cho người ta lo lắng chết mà. Bà lào bảo xong lại ngả lưng xuống giường mà nằm ngủ. Mắt bà cay xè vì đang dở giấc ngủ. Bà đưa tay lên dụi mắt, cảm giác như những cọng lông đang chui xoắn vào lại với nhau, kéo hai mí mắt của bà sụp xuống, làm cho cơn buồn ngủ ập đến. Bà nhắm mắt lại, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, sau lưng bà chợt lạnh buốt, hình như có ai đó đang nằm ngay sau lưng bà, ôm bà từ phía sau như ông Hào thời trẻ vẫn từng làm. Chỉ có điều hơi thở phà vào sau gáy bà lành lạnh, chứ không phải ấm áp như hơi thở của chồng. Bà đưa tay xuống sờ vật gì đó cứng ngắc đặt bên cạnh vòng eo ngấn mỡ của mình. Vừa chạm vào đó, bà hoảng hốt tỉnh ngủ. Tay bà lúc này vừa sờ phải cánh tay của một người đàn ông to khỏe và rắn chắc. Bà muốn hét lên mà cổ họng lại nghẹn cứng, như có ai đó đang bóp cổ không cho bà thét lên. Bà liếc con mắt xuống nhìn cánh tay mà mình vừa chộp được. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, bà Huệ thấy đấy là một cánh tay có làn da trắng bạch như là chết trôi, đang siết chặt lấy tay mình. Bà Huệ ú ớ và kêu lên trong miệng, Cứu tôi với. Đáp lại lời bà chỉ là những hơi thở hôi hám lạnh lẽo. Hắn nằm im như một tảng đá đè lên cơ thể yếu ớt của bà. Bà Huệ sợ quá, xón cả đái ra quần. Chưa khi nào bà thấy ai đó lại đáng sợ như thế này. Xém chút nữa thì bà ị luôn cả ra quần. Tiếng của con mực sủa ở ngoài cửa phòng, chân nó cào mạnh tới mức như cố mở cánh cửa này ra mà chạy vào đánh thức bà ấy dậy. Mắt của bà Huệ trợn tròn, nhìn chân chân lên trần nhà. Trên kia, mấy cái bóng đen lướt qua lướt lại, lúc mờ lúc sáng. Bà còn tưởng mình đang mơ, nhưng nghe tiếng con mực sủa, bà biết đây là thật. Cơ thể của bà vẫn cứng ngắc, chắc bà đang bị bóng đè. Chỉ cần có ai đó vào chạm cơ thể của bà là bà sẽ nhúc nhích được. Trong thâm tâm, bà đang niệm Phật, miệng vẫn không quên câu nói, Mực ơi, cứu mẹ với. Đột nhiên, như có ai đó lật cơ thể của bà nằm nghiêng. Ánh mắt của bà hướng xuống dưới nền nhà. Bà òa khóc khi nhìn thấy bố chồng của mình đang bò lồm ngồm dưới đất. Da của ông đen chũi, khô queo, nhìn như một bộ xương khô được người ta đem sấy lên vậy. Ông ta chìa tay ra với bà. Huệ ơi, cứu bà với, cứu bà. Bà muốn bước xuống khỏi giường để đỡ ba dậy, nhưng cơ thể của bà vẫn đang bị bàn tay trắng bệch kia ôm chặt. Hơi thở hôi thối vẫn phà vào sau lưng. Bà Huệ chỉ có thể nói trong suy nghĩ. Bà ơi, ba, sao ba lại thế này? Lúc bà chết, cơ thể của ba đầy đặn lắm cơ mà. Chúng còn vẫn nhang khói đầy đủ cho ba. Sao ba lại... Huệ ơi, Huệ, cứu ba. Chúng nó đông lắm. Chúng nó không cho ba về. Ông cụ vừa mới dứt lời, hàng trăm cánh tay lông lá có bộ móng vuốt sắc nhọn thò ra từ cửa sổ, nắm rồi kéo lên chân ông, lôi ra khỏi phòng. Ông gào thét đau đớn, chân ông bị những bộ móng kia đâm phập vào trong da thịt đến rỉ cả máu. Bóng của ông mất hút sau cánh cửa, hòa vào màn đêm đen kịt. Giọng nói ma mị đau khổ của ông vẫn đang vọng theo cơn gió. Cứu ba! Cứu ba! Cứu ba! Con mực đúng lúc này tông được cánh cửa mà chạy vào. Nó liếm khắp mặt bà rồi cắn chặt vào vạt áo kéo thức bà dậy. Hơi thở nóng hổi hề hề của nó thở sát vô mặt, làm cho bà giật mình ngồi dậy. Đó cũng là lúc người đàn ông có làn da trắng bệch xanh mét kia đã biến mất. Bà Huệ ôm mặt mà khóc nức nở. Con mực nhảy phốc lên trên giường, nó dúi đầu vào trong lòng bà mà rên ư ử. Bà ôm nó vào lòng, nói với giọng đầy cảm kích. Mực, cảm ơn con trai, cảm ơn, cảm ơn. Sáng sớm ngày hôm sau, bà dần dậy sớm để chuẩn bị cơm nước và dọn dẹp buổi sáng. Bà giật mình khi thấy dưới sàn nhà đầy dấu chân dấu tay nho nhỏ. Vết nào cũng dính bùn lầy, đen sì và hôi hám, như thể dấu chân của một người lội vào bùn ở ngoài nghĩa địa kia. Nước tử thi chảy ra tạo thành những vùng sình lầy chết, quanh năm suốt tháng đọng lại một chỗ, nhìn thôi cũng đã đến lợm họng. Trên ghế sofa ngoài phòng khách, bà dần thấy bà chủ ôm con mực đang ngủ say. Đây không phải là lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy cảnh này. Nhiều hôm đến buổi tối bà lau nhà rất sạch, nhưng đến sáng lại thấy dấu chân người đi vào để lại đầy bùn đất. Bà chỉ âm thầm đi lau nhà lại. Nếu ông Hào không trả lương cao thì bà dần cũng nghỉ việc ở đây lâu rồi. Bà ấy nhìn căn nhà rồi thở dài. Không biết đến khi nào mới được yên đây. Ngoài cổng có tiếng chuông. Bà dần buông cây chổi trên tay xuống đất, ngó đầu ra thì thấy hai người lạ. Bà ấy từ khi về đây làm chưa gặp Thin và Tiên, nên không biết họ là ai. Cứ tưởng là người lạ, bà ấy chạy ra đứng hỏi một lúc mới mở cổng để cho họ vào. Bà Huệ tỉnh dậy, con mực đã chạy biến trốn ở trong phòng. Nó thấy hai con quỷ sống này mà sợ hơn cả quỷ thật. Nó chui tọt vào trong gầm giường, run lên bần bật. Dạ, con chào bác. Tiền đến đây hả con? Thìn cũng gật đầu chào bà Huệ. Qua màn chào hỏi xong, Thìn lên tiếng. Dạ, bác trai đâu rồi ạ? Bà Huệ mệt mỏi trả lời, mắt bà thâm đen đen như gấu trúc. Ông ấy cùng mấy người nữa xuống An Giang làm gì á? Cứ thần thần bí bí, chả hiểu. Bà Huệ không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Ông Hào không nói cho bà biết vì sợ bà lo lắng. Hơn nữa, mắt bà ấy vừa bị thương, ông ấy cũng không muốn bà phải rơi lệ bên con mắt còn lại. Thìn giật mình, hắn đoán ra ngay sư phụ mình đã gặp chuyện chẳng lành. Hèn gì mà hắn gọi mãi chẳng có ai bốc máy. Lòng của Thìn nóng như lửa đốt, hắn sẽ về An Giang ngay chiều nay. Thìn nhìn Tiên ra hiệu rút lui. Hắn biết mình đã bị lộ. Ông Hào và cả đám thầy kia đã hạ được sư phụ hắn. Việc đưa ra pháp luật chỉ là vấn đề thời gian. Tiên nhanh ý hiểu Thìn muốn nói gì. Cô ta chào bà Huệ xong rồi xin phép ra về. Bà Huệ không suy nghĩ nhiều, bà ấy chỉ gật đầu xua tay. Con về đi. Tiên và Thìn lên xe phóng thật nhanh vùn vút như muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Lúc đi ngang qua nhà ông chính, cô ta bảo Thìn dừng xe lại. Đứng quan sát một lúc, cô ta kéo một người dân đứng gần đó giả vờ hỏi chuyện. Cô ơi, ở đây xảy ra cái chuyện gì mà lại đông như vậy hả cô? Một cô đứng ở đấy trả lời. Ôi, thì là nhà ông chính đấy chứ gì nữa. Đêm qua tự dưng lại bốc cháy. Cháy giữa đêm giữa hôm, nhà lại nằm trong dãy nên chả có ai biết mà cứu. Nhà này bạc phước thật đấy. Vợ thì chết sớm, con trai cũng mất tích, giờ đến cả bản thân cũng chết cháy xử rồi. Tiên nghe xong thì nhếch môi cười. Cô ta đưa chiếc mắt kính hàng hiệu màu đen lên mà đeo, nhìn gã Thìn nói. Đi thôi. Cô ta không biết căn nhà cháy bên trong không có người, thấy Tin đăm chiêu, Tin hỏi lại: "Này, mày làm sao thế? Mặt mũi cứ như là người đưa đám thế kia." Tin vừa lái xe vừa nói với cái giọng lo lắng: "Lộ cả rồi. Ông Hào và đám thầy pháp kia đã xuống An Giang, và một mình sư phụ thì không thể đấu lại được với bọn họ." Tin sửng sốt: Mày nói thật đấy chứ? Mẹ kiếp, nhà họ Hoàng mới chỉ chết có vài người thôi mà. Tao muốn dòng họ đấy phải sụp đổ. Chẳng phải huyết ngài của sư phụ cậu rất lợi hại hay sao? Sao bảo thua là thua được? Thìn tiếp lời: "Họ quá đông, lại không chỉ một người cao tay ấn. Huyết ngài có thể ếm lên người, làm cho đối phương chết dần chết mòn trong đau đớn. Nhưng chỉ cần gặp thầy cao tay ấn là dễ dàng giải được nó." Tiền nghe xong thì chửi thề: "Mẹ kiếp, chờ tao về nhà gấp, nhanh lên." Ông Kiên vừa thấy hai người bọn họ mới đi, vậy mà giờ đã trở về gấp gáp. Gã Thìn chạy thẳng vào trong phòng, vội gom hết đồ quần áo nhét vào trong ba lô, xuống An Giang trước sự ngạc nhiên của ông Kiên. Anh ta chỉ kịp nói: "Lộ cả rồi, sư phụ của tôi đã bị trúng hạ. Từ giờ hai người phải cẩn thận, lò lót được đám công an thì cứ chạy tiền trước đi. Ông ta sẽ đưa vụ này ra pháp luật, tôi tin là vậy. Còn nữa, sắp tới tôi không quay lại đây nữa vì không được tiện. Lờ xong việc cho sư phụ tôi sẽ về Thái Lan một thời gian. Hai người có khó khăn gì á thì không sống được bên này thì chạy qua bên đó tìm tôi sẽ thu xếp." Nói xong, hắn ta chạy thẳng ra ngoài. Đi ra đến cửa, hắn còn quay lại nói: "Chị Tiên, em vẫn để số điện thoại ấy, có sang Thái thì hú em nhé." Tiên không nói gì, cô ta chỉ đứng nhìn thằng Thìn vội vã bước ra cổng. Thìn ngoắc chiếc xe đậu gần đó, bảo người đó chở mình ra bến xe. Ông Kiên nhìn Tiên ngờ vực hỏi: "Này, nó bị khùng sao con?" Tiên lắc đầu: "Thằng đó nó không khùng đâu ba, nó nghe mùi thất bại nên tính chạy trước thôi." Ông Kiên hỏi lại: "Thất bại? Thất bại chuyện gì?" Tiền đáp: "Thì là chuyện mình thuê lão Piêng ếm bùa đấy ba. Chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm đấy. Ba lên kế hoạch đi, chúng ta cùng nhau đi trốn. Chết vài ba mạng người rồi, còn nè chúng ta sẽ không thoát tội được đâu." Ông Kiên nghe xong thì ù cả tai, lảo đảo ngồi phệt xuống ghế. Ông ta tay run run cầm tẩu thuốc không vững, tay kia nắm vạt áo siết chặt. Ông ta đang nghĩ, nếu bỏ trốn thì cả hai cha con mình bị tội, nhưng nếu mình ra đầu thú nhận tội về mình thì Tiên sẽ thoát tội. Con bé còn trẻ, còn cả một tương lai dài phía trước, không thể để cho nó vướng vào trong tù tội. Phải rồi, mình sẽ đi nhận tội. Ông ta không biết rằng chỉ vì những thù hận trong quá khứ mà chính tay mình hủy hoại cả một tuổi xuân của đứa con gái mình yêu thương. Mặt ông ta giờ đây đã hết đi sự tự đắc, thay vào đó là một gương mặt đầy vẻ lo lắng. Long An, 8 giờ 20 phút sáng. Xe chở ông Hào cùng với mọi người vừa mới về đến, vẫn còn 40 phút nữa để quật mộ. Vừa về đến nhà, ông Hào đã thấy Phát đứng giữa cổng, đi tới đi lui đang mong ngóng mọi người. Ông Hào bước xuống xe, Phát chạy lại: "Ba, mày quá, bà và thầy đã về rồi." Ông Hào gật đầu: "Những thứ ta dặn, con và mọi người ở nhà đã làm xong chưa?" Phát vâng dạ. Anh ấy được ông Hào gọi điện về báo mua bạt quây kín mộ chú Tư và mộ ông nội lại. Bên đóng cọc, xung quanh che bạt lên và che lên cả càn ánh nắng mặt trời. Hễ ai hỏi cứ bảo là sửa mộ, để người ta khỏi thắc mắc này nọ rồi lại nhiều chuyện. Phát đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ thầy và ba mình về là có thể tiến hành làm việc. Thầy Chu hối thúc: "Đi thôi, không còn nhiều thời gian." Họ dắt nhau ra đến mộ Phát để khai quật trước. Thầy Chu ra đến nơi, nhìn bao quát xung quanh, đánh dấu những điểm mà lão Piêng cho người đóng cọc. Sau đó xài cà bàng nhổ lần lượt từng cây cọc lên. Chỉ có duy nhất cây cọc sắt xuyên vào tim người dưới mộ là thầy bảo để lại. Đoạn